Chương 3. 313 cảnh công chúa thỏa hiệp. Nếu như khóc hữu dụng, loa nhỏ Tiêu lúc này sớm đã gào khóc luôn, cảm giác mình tiền đồ nhiều gặp trắc trở là chuyện gì xảy ra, hiệu xịu đầu đạp nào ghé vào Kiều Mộc trên vai. Loa nhỏ Tiêu cảm giác chính mình toàn thân đều không còn khí lực. Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn nó một chút, bất đắc dĩ từ nội giới bên trong lấy ra một bình nhỏ dược dịch. À, cho ngươi bồi bổ. Nhìn này đồ vô dụng, không phải liền là lấy nó một phần mười tinh hoa nọc độc sao, liền trở nên như thế một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng. Vô dụng vật nhỏ. Tiểu cô nương âm thầm kinh bỉ, trong tay nhưng vẫn là mười phần tự nhiên đem một bình nhỏ dịch dinh dưỡng tất cả đều cho Hoa Loa kèn cho huy xuống dưới. Đổ rào rào một trận nhỏ xíu hồ điệp vỗ cánh tiếng truyền đến. Mấy trăm con độc vĩ bướm bay trở về, vây quanh Tiểu Mục chuyển vài vòng. Tiểu Mục thần sắc ngưng lại, nhàn nhạt lườm hèm rượu múi lao đầu một chút, phất tay nói, kéo lên những thi thể này đi theo ta. Huyền Lục Trấn, thuận khách tới sạn. Tiêu Mục một đoàn người đến lúc, đã là vào buổi tối. Thuận khách tới sạn cửa chính mở rộng ra, Cảnh Lâm giao tay nâng một chén trà xanh, ngồi tại nhà trọ cửa chính, thấy tới cửa bài phóng chỉnh tề thi thể lúc, khỏe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Xin đợi các vị đã lâu. Cảnh Lâm giao hướng về phía cất bước nhập môn, dắt tay mà đến một đôi bích nhân hơi gật đầu, ánh mắt rơi trên người Kiều Mục lúc, ánh mắt hơi lấp lóe, như thiểm điện một đạo đằng tiên. Đông dưng hướng Cảnh Lâm giao trên thân vọt tới. Nếu là người khác thì, tự nhiên là phải vì thế mà biến sắc, chỉ bất quá Cảnh Lâm giao sóng to gió lớn cũng là nhìn quen, gặp không sợ hai hướng sau có chút hướng lên. Đang tiên lướt lên một đạo cương phong, đưa nàng bên thai sợi tóc thổi đến vật lên. Tiểu cô nương tung người một cái liền đi tới bên cạnh của nàng, quyền phong hô hô mà lên, từng đạo mục linh hướng Cảnh Lâm giao trên thân vung đi. Đao vô cực há to miệng, vừa định nói chút gì, bị Mặc Thái tử lạnh lùng liếc qua, liền lộ bộ ngậm miệng lại. Hai đạo nhân ảnh tại nhà trọ trong hành lang ra tay đánh nhau, chỉ thấy bên trong đại sảnh bàn ghế, tại hai người linh lực ngang dọc phía dưới, tức thời phá thành mảnh nhỏ thành một chỗ. Sớm đã thu được phong nhà trọ lão bản cùng bọn tiểu nhị, tất cả đều chôn ở lầu 2 không dám xuống, toàn bộ nhà trọ đại đường, tràn ngập một cỗ lệnh người hít thở không thông sát khí. Ba nhờ Cảnh Lâm giao dưới thân tấm kia chỗ ngồi, bị tiểu cô nương lăng lệ một quyền đập thành mảnh vỡ. Gặp nàng chỉ là trốn tránh tuyệt không đánh lại, tiểu mục trong mắt lướt qua một chút sơ xác tiêu điều ý, mảnh khảnh bàn tay trắng non có chút dương lên, mấy trăm tấm ô mục làm phủ, tại nàng thân chú nhiễm nhiễm tăng lên. Cảnh Lâm giao thần sắc, thay đổi. Lại không giống như phía trước như vậy thần sắc lạnh nhạt, ngay cả vội vươn tay quát bảo ngưng lại, cô nương, thủ hạ lưu tình nàng này mấy trăm tấm công kích phủ toàn bộ ném qua đến. Hiện nhiên có thể làm cho nàng Cảnh Lâm giao uống một bình, nhưng cùng lúc, nhà này không may nhà trọ liền muốn khó giữ được tiểu mục bên môi lướt qua một đạo giọng nghĩa mai trào phúng. Tiệm này lão bản, không phải đã sớm biết ra bất kỳ vật gì đập đều từ ngươi bồi vì lẽ đó, hủy cu nở dê không quan trọng chờ một chút cảnh. Lâm giao bên môi không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, chắp tay nói, cô nương thứ lỗi chúng ta vẫn là dừng tay nói chuyện như thế nào khách sạn này lầu 2. Lúc này còn ở không ít cái khác hộ gia đình, nếu như nhà trọ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy bọn hắn có chuyện gì đang nói? Tiêu Mục lanh cười một tiếng, ta nhìn ngươi cũng không giống người ngu, cho ta đem kẻ cầm đầu giao ra. Cô nương Cảnh Lâm giao thò tay muốn ngăn cản, lại thình lình bị tiểu mặt than bước kế tiếp cử động, cả kinh sắc mặt có chút phát xanh.